Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 219. Phủ Thành Chủ, Lâm Thành ngồi ở bên trong đại điện. Hết thảy trong Phủ Thành Chủ đều vẫn còn duy trì bộ dáng phía trước. Thậm chí có rất nhiều đồ vật mang tính tiêu chí của Huyền Vũ Môn. Bất quá mấy thứ này qua không bao lâu đều sẽ thay đổi, đổi thành Tề Thiên Minh. Phía dưới, 10 kim bạt theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Thành Minh Chủ, hiện tại Huyền Vũ Môn đã tấn công xong, đã cảm thấy hẳn là lập tức phái binh thống nhất toàn bộ Đông Tiểu Vực, sau đó xuất binh hướng tới ba tiểu vực khác. Bắc Kiếm Kim Bạt đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Tuy rằng nó có danh khí rất lớn, thực lực mạnh, nhưng lần này ra tới trợ giúp Lâm Thành cũng là được cấp trên cảnh cáo, yêu cầu nó cần phải hết thảy nghe theo Lâm Thành phân phó. Đương nhiên cũng có thể đưa ra cho Lâm Thành một ít yêu cầu, tùy như yêu cầu bây giờ. Dựa theo thực lực trước mắt của bọn họ, đủ để quét ngang Đông Tiểu Vực, liền tính phái binh đi tấn công ba tiểu vực khác cũng không phải vấn đề. Khống chế bốn cái tiểu vực, toàn bộ Đông Đại Lục cũng ở trong khống chế của bọn chúng, đến lúc đó thu phục ba cái đại lục khác liền có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại không vội, đại quân yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện điều dưỡng sinh lợi, chiêu binh mãi mã. Hơn nữa thành trì phía trước tấn công cũng chưa xử lý tốt, các người yên tâm đi, khống chế nơi phía tây cằn cỗi ta so với các người còn gấp hơn. Thời điểm nên xuất binh, ta tự nhiên sẽ xuất binh. Lâm Thành nhìn Bắc Kiếm Kim Bạt nhàn nhạt nói. Phía trước đã bị đại ma cảnh cáo, hắn hiện tại sao có thể đi thống nhất Đông Tiểu Vực nhanh như vậy, càng không thể ra tay đối với ba tiểu vực khác. Đến lúc đó thật sự làm Diệu Quang Kim Bạt cảm thấy hắn không dễ khống chế, vậy thì liền xong đời. Vậy được rồi, tóm lại thời điểm cần có ta, Minh Chủ cứ việc gọi ta, ta nhất định sẽ đến giúp Minh Chủ vượt qua mọi chông gai, diệt trừ địch nhân. Bắc Kiếm Kim Bạt nói. Lâm Thành cười lạnh, giúp hắn vượt qua mọi chông gai, diệt trừ địch nhân sao? Nói thật dễ nghe, còn không phải là trợ giúp Diệu Quang Kim Bạt hay sao? Nếu như hắn không cùng Diệu Quang hợp tác, Bắc Kiếm Kim Bạt sao có thể giúp hắn? Không giết hắn đều là còn tốt. Lập tức Lâm Thành lộ ra một tia ý cười nói. Vậy trước tiên đa tạm Bắc Kiếm tiền bối, chờ thời điểm có thể xuất binh, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo cho ngươi. Được, một khi đã như vậy, ta liền đi xuống nghỉ ngơi. Nói xong, Bắc Kiếm Kim Bạt mang theo hai kim bạt khác rời đi, còn lại 14 kim bạt cũng lần lượt cáo lui. Lâm Thành ngồi ở tại chỗ, không có rời đi. Hắn đang đợi Thi Vương trở về, đến lúc đó phải dặn dò Thi Vương một chút. Hơn nữa tiếp nhận thế lực lớn Huyền Vũ Môn này, còn cần hắn xử lý một ít việc vặt. Có một số việc Thi Vương xử lý không được, cần thiết phải chính hắn xử lý. Không bao lâu, Thi Vương cùng với môn chủ Huyền Vũ Môn đã trở lại. Đại ca, thành viên của Huyền Vũ Môn đã toàn bộ đưa về Tề Thiên Minh, hiện tại liền giữ lại đồ vật mang tiêu chí của Huyền Vũ Môn ở trong thành còn không có đổi đi. Thi Vương nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, hiện tại người đi an bài bọn chúng, đem mấy thứ này đều đổi đi. Mặt khác, môn chủ, hy vọng người có thể phát một bản báo cáo, làm cương thi toàn thành đều biết Huyền Vũ Môn đã thuộc về Tề Thiên Minh, Huyền Vũ Thành cũng đã bị Tề Thiên Minh khống chế. Vâng. Thi Vương cùng với môn chủ đồng thời gật đầu. Cần thiết phải phát ra báo cáo, bằng không những cương thi trong thành cũng không biết Huyền Vũ Môn đã diệt vong. Báo cáo vừa phát ra, Huyền Vũ Môn liền sẽ không còn tồn tại nữa. Theo thời gian trôi đi, đến lúc đó sẽ không có cương thi nhớ rõ nơi này đã từng có một thế lực lớn tên gọi là Huyền Vũ Môn. Chờ hai người bọn chúng rời đi, lúc này Lâm Thành mới đứng dậy, đi đến cửa đại điện. Huyền Vũ Thành vẫn luôn bị Huyền Vũ Môn khống chế, làm thế lực đệ nhất ở Đông Tiểu Vực. Huyền Vũ Thành cũng là thành trì lớn nhất Đông Tiểu Vực. Lâm Thành ngược lại muốn nhìn một chút nơi phía tây cằn cỗi, thành trì đệ nhất ở Đông Tiểu Vực rốt cuộc có bao nhiêu cằn cỗi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành tâm niệm vừa động, trực tiếp bay lên trời cao, rời khỏi Phủ Thành Chủ. Thực mau, hắn đi vào một cái ngõ nhỏ u ám, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trực tiếp hạ xuống dưới. Phục Cương sơ kỳ ở trong thành không phải thực dễ thấy, hắn cũng là lần đầu tiên tới Huyền Vũ Thành, trừ bỏ đại quân của Huyền Vũ Môn cùng với đại quân của Tề Thiên Minh, cũng không có cường thi còn lại nhận thức hắn. Không cần lo lắng ở trong thành khiến cho oanh động hoặc là ám sát hắn, Lâm Thành dám cam đoan thành viên bên trong Huyền Vũ Môn trước kia muốn ám sát hắn không hề là số ít. Đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào trên một con đường phồn hoa. Nói là phồn hoa, chưa bỏ nhiều cương thi, cùng thành trì nơi dồi dào tài nguyên mà so sánh, thật sự kém rất xa. Cách đó không xa có một cửa hàng bán máu tươi, làm ăn thực tốt. Ông chủ là một con thủy bạn hậu kỳ, trên thực tế nó chính là gian thương. Từ nơi dồi dào tài nguyên đổi lấy máu tươi, ở chỗ này bán ra giá cao. Một ít cương thi ngại phải đi xa, đều sẽ ở tại trong loại gian thương này dùng huyết linh thạch đổi lấy máu tươi. Như vậy cũng tránh cho trên đường đi nơi dồi dào tài nguyên bị cương thi còn lại đánh cướp. Làm gian thương bán ra giá cao nhưng cũng là có nguy hiểm rất lớn. Cho nên thường thường loại gian thương này thực lực đều rất mạnh. Giữa cuộc không có thực lực cường đại, mang theo đông đảo máu tươi cùng huyết linh thạch, dám ở nơi phía tây cằn cối cùng nơi dồi dào tài nguyên đi tới đi lui hay sao? Ai tới nhìn một chút đi, đây là máu tươi ta mới từ Tề Thiên Thành đổi lấy, tuyệt đối là mới mẻ, hơn nữa giá cả không đắt, đi ngang qua không nên bỏ lỡ. Bỗng nhiên một trận thanh âm khiến cho Lâm Thành chú ý. Máu tươi đổi lấy từ Tề Thiên Thành sao? Xem ra danh khí của Tề Thiên Thành đã rất lớn, vậy mà ở Huyền Vũ Thành đều có thể nghe được ba chữ Tề Thiên Thành này. Trong một tòa thành trì có huyết trang, quả nhiên phát triển thực mau. Lâm Thành không để ý đến, tiếp tục đi dạo ở trong thành. Không bao lâu hắn đi vào một nhà huyết lâu. Huyết lâu cùng với tiểu lâu của nhân tộc giống nhau, bất quá tiểu lâu là bán rượu, huyết lâu là bán máu. Có thể tiêu phí ở huyết lâu đều là thổ hào tại nơi phía tây cằn cỗi. Bình thường số lượng máu tươi ở trong huyết lâu ít nhất đắt hơn phân nửa. Cường thi tới nơi này cũng không phải là vì uống máu, mà là vì hưởng thụ. Ai da, vị đại nhân này, xem ngài lạ mặt, là lần đầu tiên tới tiểu điếm sao? Một nữ phục cường ăn mặc sặc sỡ lộng lẫy đi vào trước người Lâm Thành. Đúng vậy, lần đầu tiên tới, cho ta một phòng, mang lên cho ta 50 cân máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 10. Cái gì? Nữ phục cường ngây ngẩn cả người, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. 50 cân máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 10, tiểu tử này có đủ huyết linh thạch hay sao? Ở chỗ này, một cân máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 10 yêu cầu 3 khối huyết linh thạch thượng phẩm. 50 cân chính là 150 khối, đây chính là huyết linh thạch thượng phẩm. Đổi làm huyết linh thạch hạ phẩm chính là 150 vạn. 150 vạn khối huyết linh thạch hạ phẩm, mở cửa hàng lâu như vậy, Lâm Thành vẫn là khách nhân đầu tiên tiêu phí xa xỉ như thế. Nghĩ đến đây, nữ phục cương nhìn Lâm Thành xác nhận nói: Đại ca, ngài thật sự muốn 50 cân máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 10 hay sao? Tổng cộng giá trị là 150 vạn khối huyết linh thạch hạ phẩm. Đắt như vậy sao? Vậy thì ta đây từ bỏ. Lâm Thành vừa nghe tức khắc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới giá cả máu tươi ở trong huyết lâu đắt như vậy. Hiện tại tuy rằng hắn thu phục Huyền Vũ Môn, huyết linh thạch rất nhiều, nhưng cũng không phải lãng phí như vậy. Cái gì? Ngươi từ bỏ sao? Ngươi nói muốn thì muốn, nói không muốn liền không cần sao? Nữ phục cương đột nhiên đầy mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ở chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tia cực nóng cùng với vẻ tham lam. Sắc mặt Lâm Thành cũng trầm xuống, hắn làm sao không biết phục cương này là coi trọng huyết linh thạch trên người hắn. Phòng trường cho rằng chính mình là loại không quyền không thế, chưa hiểu việc đời, lại mang trên người rất nhiều huyết linh thạch. Lập tức Lâm Thành trầm giọng nói: Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua ép bán hay sao? Ép mua ép bán ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi tới, đem hắn kéo xuống cho ta. Nữ phục cương khẽ quát một tiếng, nháy mắt xung quanh vọt tới mười mấy phục cương hậu kỳ. Bọn chúng đem Lâm Thành vây quanh, hung thần ác sát, thi khí kích động. Huyết lâu có rất nhiều khách nhân, bọn chúng đều đầy mặt thú vị nhìn một màn này. Huyết lâu không phải người nào đều có thể tới, chuyện giống như vậy ở huyết lâu thường xuyên phát sinh. Bọn chúng không biết tình huống, ở bọn chúng xem ra Lâm Thành là loại con kiến không có huyết linh thạch lại muốn đến huyết lâu tiêu phí. Lâm Thành cũng không nghĩ tới nữ phục cương lá gan lớn như vậy, vậy mà ở chỗ này trực tiếp gọi người. Chẳng lẽ nàng làm như vậy sẽ không sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của huyết lâu hay sao? Bất quá đối phương muốn ra tay đối với hắn, hắn đương nhiên sẽ không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cho các người một lần cơ hội cuối cùng để ta rời đi, nếu không Huế lâu này của các ngươi liền không thể tồn tại. Lâm Thành đầy mặt âm trầm nói, thân là minh chủ của Tề Thiên Minh, Huyền Vũ Thành cũng đã bị hắn khống chế. Có thể nói nơi này chính là địa bàn của hắn. Ở trên địa bàn của hắn, một cái huyết lâu nho nhỏ cũng dám động thủ đối với hắn. Hắn muốn đùa trên huyết lâu như thế nào liền chơi như thế đó. Đã cho bọn chúng cơ hội, có thể nắm chắc hay không liền xem chính bọn chúng. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một con kiến phục cương sơ kỳ vậy mà nói mạnh miệng như thế. Huế lâu này của ta ở Huyền Vũ Thành đã mở ra mấy trăm năm, vì sao có thể sừng sững không đổ? Không nói ngươi, chính là thành chủ tới nhìn thấy ta cũng phải quỳ xuống đất hành lễ, phải không vậy? Lâm Thành sang mặt căng ra, trên người đã toát ra thi khí màu đen nồng đậm. Như thế nào, ngươi còn muốn phản kháng sao? Ha ha ha, cũng không nhìn xem thực lực của chính mình đi. Được rồi, ta cũng khó mà cùng ngươi lãng phí thời gian, động thủ đi. Nữ phục cường đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành, sau đó nhàn nhạt phất phất tay. Bất thình lình, mười mấy phục cường hậu kỳ đồng thời ra tay đối với Lâm Thành. Có tên chụp vào trên tay trái của Lâm Thành, có tên chụp vào tay phải, còn có chụp vào đùi phải. Bọn chúng chuẩn bị đem Lâm Thành nâng lên, sau đó dẫn đi. Ở trong đại sảnh quang minh chính đại đồng thủ cướp đoạt Huyết Linh Thạch, ảnh hưởng không tốt. Tìm chết sao? Lâm Thành khẽ quát một tiếng, oanh một tiếng, tầng thứ nhất của Chiến Võ Thần Điển được vận chuyển, trình thể thương lực tăng lên 5 lần. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trên người Lâm Thành bùng nổ mà đến. Vèo một cái, tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, mang theo một dải ánh sáng. Trong chớp mắt, Phục Cương ra tay đối với Lâm Thành, đồng thời kêu thảm thiết. Vừa thấy đều không ngoại lệ, đều bị Lâm Thành chặt đứt đôi tay. Những tiếng kêu thảm thiết hết đời này đến đời khác vang vọng cả tòa huyết lâu. Cái gì? Những cương thi xem náo nhiệt đó đều ngây ngẩn cả người, đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Phục Cương sơ kỳ trong chớp mắt liền chặt đứt đôi tay của vài Phục Cương hậu kỳ. Sao có thể? Hoa mắt, tuyệt đối là hoa mắt. Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Người... Nữ Phục Cương cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành từ khinh thường hóa thành sợ hãi. Con kiến Phục Cương sơ kỳ này vì sao sẽ lợi hại như thế? Tiếp theo, nó đầy mặt phẫn nộ. Các người còn thất thần làm gì? Cùng nhau lên, một đám phế vật, nuôi dưỡng các người có tác dụng gì? Chỉ có một con kiến Phục Cương sơ kỳ đều không đối phó được. Giết nó, thay ta giết nó, con kiến đáng chết này. Một Phục Cương bị Lâm Thành chặt đứt đôi tay, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, phẫn nộ dị thường gầm nhẹ nói. Mọi người cẩn thận, kiếm của nó rất lợi hại, chỉ cần không bị kiếm của nó đâm trúng, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Một Phục Cương không có bị thương mở miệng nói. Rồi sau đó, Phục Cương còn giữ lại đồng thời ra tay. Bọn chúng vận chuyển thi khí, thi khí cường đại toát ra ở bên ngoài cơ thể, không có lưu thủ chút nào, xung quanh đều có địch nhân. Lâm Thành không có hoảng, trên mặt hiện lên một tia âm ngoan. Nếu bọn chúng tìm chết, vậy thì thành toàn cho bọn chúng. Phục Cương đối với Lâm Thành hiện tại mà nói không hề có sự uy hiếp. Giữa của hắn là có thể cùng với Kim Bà Sơ Kỳ chiến đấu, ngay cả Kim Bà Sơ Kỳ đều không sợ, còn sợ đám Phục Cương yếu hơn rất nhiều so với Kim Bà hay sao? Lâm Thành tay phải cầm kiếm, thi triển tầng thứ hai của Kim Cương Phụng Ma Kiếm, bảo kiếm rung lên, một đạo lưới kiếm bắn nhanh mà đến. Không tốt! Một Phục Cương trong đó phản ứng thực mau, nó cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, lập tức khẽ quát một tiếng. Nhưng là không đợi nó né tránh, phụt một tiếng, liên quan đến cả nó cùng bốn gã Phục Cương, nháy mắt bị lưới kiếm cắt thành một khối thịt nát. Lại là phụt một tiếng, Lâm Thành không có bất luận chần chờ cái gì, thân thể vừa chuyển, một kiếm bổ về phía sau, trực tiếp chặn ngang cắt đứt thân thể của năm con Phục Cương, một phân thành hai. Phình một tiếng, năm con Phục Cương nửa người trên đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Có kẻ còn dương miệng muốn nói cái gì, có kẻ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, khiếp sợ, thấp thỏm, bất an. Các loại mặt trái cảm xúc bắt đầu lan tràn ở trong huyết lâu. Trong nháy mắt, Lâm Thành liền chém giết 10 con Phục Cương. Những Phục Cương đó đều là Phục Cương hậu kỳ, ở nơi phía tay cằn cối cũng rất cường đại. Vậy mà đối mặt Lâm Thành lại không hề có sức phản kháng. Quá khủng bố, rõ ràng là Phục Cương sơ kỳ, vì sao thực lực cùng với phản ứng và tốc độ lại nhanh như vậy? Mấy Phục Cương dư lại không dám ra tay đối với Lâm Thành, bọn chúng hoảng sợ dị thường nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đứng ở tại chỗ run bần bật. Về phần nữ phục cương kia đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nó liền tính nằm mơ cũng chưa nghĩ đến con kiến phục cương sơ kỳ này lại cường đại như vậy. Những phục cương hậu kỳ đó đều là tay đấm do nó nuôi dưỡng, mỗi tháng cho bọn chúng huyết linh thạch. Chính vì xử lý cương thi tiến đến huyết lâu gây chuyện, vốn tưởng rằng bọn chúng có thể dễ dàng giải quyết Lâm Thành, ai biết thế nhưng bị Lâm Thành dễ dàng giải quyết. Đây chính là phục cương hậu kỳ. Phịch một tiếng, ngay sau đó nữ phục cương đầy mặt hoảng sợ quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Thành. Tiền bối, thực xin lỗi, ta sai rồi, cầu xin ngài tha cho ta đi. Nữ phục cương run rẩy đối với Lâm Thành nói xin tha. Không có biện pháp, không cầu xin, Lâm Thành muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Hiện tại nó thực hối hận, vừa rồi Lâm Thành muốn đi nên để Lâm Thành đi, vì huyết linh thạch hiện tại đem mạng của chính mình đều ném đi. Hiện tại ngươi biết sai rồi sao? Lâm Thành đi đến trước người nữ phục cương, từ trên cao nhìn xuống. Ta biết sai rồi. Nữ phục cương vội vàng gật đầu, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Đáng tiếc đã muộn. Lâm Thành thần sắc đạm mạc dị thường, tay phải nâng kiếm chém xuống. Dừng tay! Đúng lúc này, ở thời khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, một trận quát khẽ vang lên. Vị trí bảo kiếm chỉ còn cách đầu của nữ phục cương 1 cm liền ngừng lại. Lâm Thành xoay người nhìn tới, là một đội phục cương hậu kỳ tuần tra thành, tổng cộng có 20 con. Đội tuần tra thành giống như vậy còn có rất nhiều, phân tán ở các nơi của Huyền Vũ Thành, giữ gìn trật tự trị an của Huyền Vũ Thành. Ở thời điểm Huyền Vũ Môn khống chế Huyền Vũ Thành liền có đội tuần tra thành, chẳng qua đã bị Thi Vương đổi thành người một nhà, cũng chính là những cường thi ban đầu gia nhập Tề Thiên Minh. Đội phục cương này nhìn thấy Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Tiểu đội trưởng đi đầu thậm chí xoa xoa hai mắt của chính mình. Đây không phải Minh Chủ sao? Minh Chủ không phải ở phủ Thánh Chủ sao? Vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hay là nói gia hỏa này có bộ dáng cùng với Minh Chủ giống nhau như đúc? Không đúng, hắn chính là Minh Chủ. Cũng chỉ có Minh Chủ mới có thanh bảo kiếm sắc bén kia. Hơn nữa Minh Chủ cũng là phục cương sơ kỳ. Không sai, thật sự là Minh Chủ. Cứu mạng, cứu mạng! Đột nhiên nữ phục cương la lên một tiếng, lao thẳng về phía đội tuần tra. Sau đó giữ chặt tiểu đội trưởng, đầy mặt oán hận nhìn Lâm Thành nói: Mau giết nó! Nó vậy mà dám ở trong thành gây chuyện, còn vô duyên vô cớ giết chết đông đảo thành viên huyết lâu của ta. Tên tiểu đội trưởng này ngây ngẩn cả người, nhìn nữ phục cương như nhìn kẻ ngốc. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết đây là Minh Chủ của bọn chúng sao? Làm bọn chúng giết Minh Chủ của mình sao có thể? Hơn nữa bọn chúng cũng không phải đối thủ của Minh Chủ. Tuy rằng Minh Chủ chỉ có cảnh giới phục cương sơ kỳ, nhưng thực lực rất mạnh. Bọn chúng là cường thi gia nhập Tề Thiên Minh đầu tiên, đã gặp qua Lâm Thành ra tay. Lâm Thành cường đại đã ở nội tâm của bọn chúng để lại dấu vết thật sâu. Con kiến đáng chết, ngươi liền chờ chết đi. Dám ở trong thành gây chuyện, cũng không tin ngươi còn dám giết cả đội tuần tra thành. Nữ phục cường nhe răng trợn mắt, đầy mặt vặn vẹo nhìn Lâm Thành nói: Có đội tuần tra ở đây, nó không sợ Lâm Thành chút nào. Ra tay trước mặt đội tuần tra thành chính là tự tìm đường chết. Nếu dám giết thành viên đội tuần tra thành, đó chính là cùng Tề Thiên Minh đối nghịch. Hiện tại bọn chúng đều đã biết, nguyên bản Huyền Vũ Môn khống chế Huyền Vũ Thành đã thuộc về Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh có thể thu thập Huyền Vũ Môn cường đại, chẳng lẽ còn không thu thập được một con phục cương nho nhỏ này sao? Ta nói ta dám giết, người tin không? Lâm Thành nhìn nữ phục cương này hơi hơi mỉm cười nói. Giờ một tiếng, Lâm Thành vừa dứt lời, 20 phục cương đồng tử co rụt lại, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, đồng thời mở miệng nói: Minh Chủ đại nhân tha mạng, là thuộc hạ tới muộn, làm thay phục cương này mạo phạm ngài. Bọn chúng thật sự sợ Lâm Thành ra tay đối với bọn chúng. Lâm Thành giết bọn chúng, ai dám nói cái gì? Minh Chủ! Nữ phục cương đồng tử co rụt lại, nhìn 20 thành viên trong đội tuần tra thành đồng thời quỳ trên mặt đất, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Con kiến phục cương sơ kỳ này vậy mà chính là Minh Chủ sao? Nếu bọn chúng gọi Minh Chủ, vậy thì đó chính là Minh Chủ Tề Thiên Minh. Ở Huyền Vũ Thành cũng chỉ có một cái gọi là Minh, đó chính là Tề Thiên Minh. Tại sao lại như vậy? Một con phục cương vì sao sẽ là Minh Chủ Tề Thiên Minh? Không chỉ có nó, cương thi xem náo nhiệt tại huyết lâu cũng đồng thời cảm thấy không thể tin tưởng. Nếu không phải đội tuần tra thành này quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, bọn chúng thật sự không thể tin được Lâm Thành là minh chủ. Cũng đúng, trái không được thực lực mạnh như vậy, ra tay liền chém giết 10 phục cương hậu kỳ. Vài tên phục cương hậu kỳ còn giữ lại kia, nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng ra tay đối với minh chủ Tề Thiên Minh, hai mắt nhắm lại, toàn bộ bị dọa cho hôn mê trên mặt đất. Vừa rồi ngươi không phải nói ta không dám giết ngươi sao? Ngươi nói ta hiện tại có dám giết ngươi hay không? Lâm Thành nghiền ngẫm nhìn nữ phục cương hỏi. Tha mạng, minh chủ đại nhân tha mạng. Nữ phục cương lại một lần quỳ trên mặt đất, đầy mặt cầu xin. Nó chính là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, lại ở chỗ này gặp được minh chủ Tề Thiên Minh. Nếu sớm biết rằng là minh chủ Tề Thiên Minh, liền tính cho nó một vạn lá gan, nó cũng không dám làm gì Lâm Thành. Không chỉ có không dám đánh, ngược lại sẽ đem máu tươi tốt nhất lấy ra tới, còn sẽ không thu một khối huyết linh thạch. Rốt cuộc minh chủ có thể tới huyết lâu nho nhỏ này của nó là phúc khí của huyết lâu nó. Trái không được phía trước dám nói huyết lâu không có tất yếu tồn tại, chính mình thậm chí còn ở trước mặt người ta trang bức, liền nói thành chủ nhìn thấy cũng phải khách khí đối với nó. Hiện tại tưởng tượng lại thật sự là tìm chết. Rõ ràng cho cơ hội, vì sao lại không bắt lấy đây? Hiện tại nó thập phần hối hận. Nếu có bán thuốc hối hận, tuyệt đối sẽ trả giá hết thảy mua lấy một lọ. Đáng tiếc cũng không có. Tham kiến minh chủ đại nhân. Đúng lúc này, cương thi trong huyết lâu đang xem náo nhiệt, cũng đồng thời quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói. Địa vị của minh chủ thật giống như hoàng đế cổ đại bên trong thế tục, bằng không cũng sẽ không xuất hiện nhiều thế lực cướp đoạt địa bàn cùng với thành trì lẫn nhau như vậy. Đều đứng lên đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đối với loại trường hợp này, đổi làm thời điểm trước kia vẫn là người thường, hắn khẳng định sẽ không quen, nhưng hiện tại đã thành thói quen. Bại lộ thân phận, hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều phát ra hơi thở của thượng vị giả. Người ở bên ngoài xem ra là cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, khí phách không thể mạo phạm, uy nghiêm không thể khinh nhờn. Tạ ơn minh chủ. Mọi người đồng thời đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành từ kiếp sợ trở nên kính sợ. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản tưởng là chim sẻ, kết quả lại là phượng hoàng. Ở cái huyết lâu nho nhỏ này đều có thể nhìn thấy minh chủ địa vị tôn sùng, kết quả chủ nhân của huyết lâu còn đem người ta đắc tội gắt gao, đúng thật là tìm đường chết. Cũng may vừa rồi bọn chúng không có châm ngòi thổi gió. Đem nó mang đi, xử trí như thế nào hẳn là không cần ta nhắc nhở chứ? Lâm Thành nhìn đội tuần tra thành nhàn nhạt nói. Đã biết, minh chủ, mấy tên té xỉu kia thì sao? Mấy tên kia không cần để ý tới. Bọn chúng đều là lấy huyết linh thạch làm việc, Lâm Thành cũng không muốn đi làm khó dễ bọn chúng. Có thể sống sót ở trong trận đồ sát vừa rồi cũng coi như là vận khí của bọn chúng. Đội tuần tra thành đồng thời gật đầu. Sau đó tiểu đội trưởng vung tay lên, trực tiếp đem theo nữ phục cương mang đi. Giờ phút này vẻ mặt nó tựa như cho tàn, thập phần tuyệt vọng. Nó biết chính mình xong đời, đắc tội ai không tốt, lại đắc tội chủ nhân của Huyền Vũ Thành, liền tính là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được nó. Minh chủ đại nhân, tại hạ là môn chủ Thi Khí Môn Võ Phong, không biết minh chủ đại nhân có rảnh hay không, có thể cùng nhau uống một chén hay không? Phòng đã mở ra, máu tươi cũng là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 10. Một phục cương hậu kỳ đầy mặt nịnh nọt đi vào trước người Lâm Thành. Nó muốn nịnh bợ Lâm Thành, nếu có thể nịnh bợ như vậy Thi Khí Môn của nó liền thành cá chép nhảy long môn. Đổi làm ngày thường, nó căn bản không có tư cách thấy Lâm Thành, hiện tại nhìn thấy nào có thể buông tha cơ hội. Thi Khí Môn khống chế bao nhiêu tòa thành trì, có được bao nhiêu thành viên? Lâm Thành mặt không biểu tình nhìn Vô Phong, môn chủ Thi Khí Môn nói. Bẩm minh chủ, chỉ khống chế 5 tòa thành trì, có được 11 vạn thành viên. Ngày mai mang theo Thi Khí Môn tới nơi này đầu hàng. Thi Khí Môn thuộc về Tề Thiên Minh. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Vô Phong, bên trong ngữ khí bí mật mang theo một cố ý vị không thể kháng cự. Mục đích của hắn chính là khống chế toàn bộ thế lực ở Đông Tiểu Vực, mặc kệ lớn hay nhỏ. Ai biết tên Vô Phong này thế nhưng là heo đâm tường, chui đầu vô lưới. Không thu phục nó, vậy thì thu phục ai? Còn muốn nịnh bợ chính mình, thật là đầu bị lừa đá. Môn chủ Thi Khí Môn Vô Phong sửng sốt, cả người sững sờ ở tại chỗ như bị sét đánh. Tại sao lại như vậy? Nó tựa như chỉ nịnh bợ Lâm Thành mà thôi. Nếu như có Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh này chống lưng, Thi Khí Môn tuyệt đối có thể phát dương quang đại. Nhưng ai biết Lâm Thành lại muốn nó ngày mai mang theo Thi Khí Môn đi đầu hàng. Một cái Thi Khí Môn nho nhỏ nó đều để ý tới, đây còn là minh chủ Tề Thiên Minh sao? Nguyên bản những thế lực lớn nhỏ khác thấy môn chủ Thi Khí Môn Ninh Bờ Lâm Thành cũng muốn đi Ninh Bờ, lúc này sôi nổi âm thầm nghĩ may mắn, cũng may vừa rồi không có đi, bằng không xui xẻo giống như Thi Khí Môn. Gia hỏa này, ai bảo nó giành trước, hiện tại hối hận muốn chết đi. Minh chủ đại nhân. Vô Phong vẻ mặt đưa đám, muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Thành, trước sau không có nói ra, cuối cùng thập phần bất đắc dĩ gật gật đầu nói: được, ngày mai ta nhất định mang theo Thi Khí Môn quy thuận Tề Thiên Minh. Lâm Thành tự mình hạ mệnh lệnh, hơn nữa bộ dáng không giống nói giỡn, nếu nó muốn sống nhất định phải dựa theo Lâm Thành nói mà làm, nếu không Lâm Thành tùy tiện nói một câu là có thể làm Thi Khí Môn của nó trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Yên tâm, đưa về Tề Thiên Minh cũng sẽ không làm cho ngươi có hại. Lâm Thành nhìn Vô Phong hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lập tức rời đi. Nó không biết những thế lực lớn nhỏ vui sướng khi thấy người gặp họa đó cũng cao hứng không được bao lâu. Bất quá Lâm Thành cũng không có nói ra, chờ thời điểm hoàn toàn khống chế Đông Tiểu Vực lại nói cũng không muộn. Sau khi rời khỏi Huyết Lâu, Lâm Thành làm thành viên của đội tuần tra thành, trực tiếp đem Huyết Lâu niêm phong. Một cái Huyết Lâu nho nhỏ, Lâm Thành chỉ cần một câu là có thể tiêu diệt. Trở lại đại sảnh của phủ thành chủ, Lâm Thành làm người an bài cho chính mình một gian phòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Chiến Võ Thần Điển còn bảo trì ở tầng thứ nhất, Kim Cương Phụ Ma Kiếm ở tầng thứ hai, Thập Phẩm Thần Thông Thuật đã nắm giữ đến đệ tứ phẩm, trước mắt đang tu luyện ở đệ ngũ phẩm Thiên Nhĩ Thông. Những cái đó đều không thể rơi xuống, đặc biệt là Thập Phẩm Thần Thông Thuật cùng với Chiến Võ Thần Điển. Chiến Võ Thần Điển muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá là rất khó, chỉ có Thập Phẩm Thần Thông Thuật. Hiện tại hắn liền đang tu luyện ở đệ ngũ phẩm Thiên Nhĩ Thông, chờ Thiên Nhĩ Thông đột phá, muốn tìm hiểu tin tức liền dễ dàng hơn nhiều. Căn bản không cần đồ vật quái dị xuất mã, hắn trực tiếp là có thể nghe được. Đối với về sau thu phục nơi phía tây cằn cối cùng với tấn công tộc cương thi của năm thế lực lớn sẽ rất hữu dụng. Thiên Vũ chậm chạp không có tin tức, không biết bao lâu mới trở về, trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian. Không thể ở dưới tình huống Thiên Vũ không có trở về liền đem nơi phía tây cằn cối thu phục. Đến lúc đó, hắn đối với Diệu Quang Kim Bạt mà nói liền hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Thời gian thực mau liền qua đi. Một tuần sau, cửa phòng của Lâm Thành đang bế quan bị gõ vang. Lâm Thành đang ở trong bế quan đột nhiên mở hai mắt, ngay sau đó chậm rãi phun ra một hơi, vung tay lên dùng ra một đạo thi khí, cửa phòng nháy mắt được mở ra. Ngoài cửa, Bắc Kiếm Kim Bạt đang đứng ở bên ngoài. Bắc Kiếm tiền bối, không biết người tới tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thành biết rõ còn hỏi, không cần nghĩ cũng biết Bắc Kiếm là tới thúc giục hắn xuất binh khống chế Đông Tiểu Vực. Tuy rằng Tề Thiên Thành hiện tại là thế lực đệ nhất Đông Tiểu Vực, nhưng toàn bộ Đông Tiểu Vực cũng không có hoàn toàn khống chế, trong đó còn tồn tại rất nhiều thế lực nhỏ cùng thế lực lớn. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, Bắc Kiếm Kim Bạt cũng không thể mệnh lệnh được đại quân. Huống chi ở thời điểm tới, nó liền nhận được mệnh lệnh, nhất định phải nghe Lâm Thành phân phó. Minh chủ đại nhân, gọi ta là Bắc Kiếm liền được rồi. Hiện giờ đều đã qua đi một tuần, Tề Thiên Minh cũng ổn định xong, thậm chí đã có được phát triển cực lớn. Bên phía Diệu Quang Kim Bạt cũng bắt đầu thúc giục chúng ta động tác nhanh lên. Ta nghĩ là thời điểm chúng ta xuất binh khống chế toàn bộ Đông Tiểu Vực. Nếu Minh chủ đại nhân còn không có nắm chắc, có thể báo cho bên phía Huyết Trang phái thêm một ít Kim Bạt lại đây. Theo ta được biết, Nam Kiếm Kim Bạt cũng đã chạy tới nơi phía tây cằn cối. Nếu có hắn cùng ta liên thủ, đừng nói Đông Tiểu Vực, chính là toàn bộ Đông Đại Lục chúng ta đều có thể quét ngang. Bắc Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành nói, trong lòng ta đều có tính toán, yên tâm đi, thời điểm nên ra tay tuyệt đối sẽ ra tay. Nói thật, hiện tại ta còn nóng lòng hơn các ngươi. Nhưng còn Nam Kiếm Kim Bạt là ai? Đại ca ngươi sao? Sẽ không phải là có Tây Kiếm Kim Bạt cùng với Đông Kiếm Kim Bạt chứ? Lâm Thành mở miệng nói, đích xác có, tổng cộng có 4 gã, lấy Đông Nam Tây Bắc làm tên. 4 người chúng ta là hộ vệ bên người Diệu Quang Kim Bạt. Lần này phái ra 2 gã hộ vệ trợ giúp ngài, đủ để nhìn ra Diệu Quang Kim Bạt coi trọng đối với ngài. Cho nên Minh chủ đại nhân vẫn là mau chóng xuất binh đi, chờ thu phục nơi phía tây cản cối. Còn không phải ngài định đoạt hay sao? Diệu Quang Kim Bạt sẽ không nhúng tay tới nơi này, giữa cuộc nơi này quá cằn cỗi. Lâm Thành cười lạnh, còn nói hắn định đoạt, còn sẽ không nhúng tay sao? Chỉ giờ thu phục xong nơi phía tây cằn cỗi chính là ngày chết của hắn. Nhìn từ việc phái ra 2 gã hộ vệ tới trợ giúp hắn liền biết, Diệu Quang Kim Bạt đối với nơi phía tây cằn cỗi này vô cùng quan tâm. bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, có khả năng không nhúng tay sao? Xây dựng thêm huyết trang cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang mà thôi. Thật sự cho rằng hắn là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa hay sao? Bất quá Lâm Thành cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhếch miệng cười nói. Vừa rồi không phải nói sao? Thời điểm nên ra tay ta sẽ ra tay. Ta đã có kế hoạch, muộn nhất là 1 tháng, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ xuất binh. Nếu xuất binh là có thể một lần bắt được toàn bộ nơi phía tây cằn cỗi. Ồ, không biết kế hoạch của minh chủ có thuận tiện nói cho ta hay không? Ta ngược lại muốn biết là kế hoạch gì, vậy mà có thể một lần bắt được nơi phía tây cằn cỗi. Bác Kiếm Kim Bạt rất là tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn như tò mò, kỳ thật nội tâm nó thực khinh thường. Còn nói một lần bắt được nơi phía tây cằn cỗi. Hiện tại 4 đại thế lực đều đang nhúng tay vào nơi phía tây cằn cỗi. Ngay cả bản thân của Diệu Quang Kim Bạt đến cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Bằng không cũng sẽ không phái Nam Kiếm Kim Bạt tới nơi phía tây cằn cỗi. Phủ Cương này chỉ biết khoang lác. Xem ra là sau khi khống chế Huyền Vũ Thành chỉ nghĩ tới cuộc sống an nhàn. Bất quá Phục Cương như vậy sẽ càng dễ khống chế. Hiện tại chủ thượng hẳn là sẽ không cần lo lắng, sẽ khống chế không được nó đi. Bác Kiếm Kim Bạt âm thầm nghĩ đến. Mà Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Trước mắt kế hoạch không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ngươi đi xuống trước đi. Nhân lúc trong khoảng thời gian này hãy tập trung tu luyện cho tốt. Hắn liền tùy tiện nói dối một chút mà thôi. Nào có kế hoạch cái gì? Cho dù có, cũng không có khả năng nói cho Bác Kiếm Kim Bạt. Được rồi. Bác Kiếm Kim Bạt nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó đóng lại cửa phòng cho Lâm Thành. Một khắc cửa phòng đóng lại kia, da mặt nó càng già, rất là phẫn nộ. Phục Cương này, mẹ nó chỉ biết kéo dài thời gian. Phía trước yêu cầu chỉnh đốn đại quân, chỉnh đốn thành trì, nó không thể nói cái gì. Rốt cuộc đích xác yêu cầu chỉnh đốn, hiện tại đã chỉnh đốn xong, lại muốn thi triển kế hoạch cái gì? Kế hoạch cái chó má. Bằng vào thường lực cùng với thế lực của bọn chúng, khống chế Đông Tiểu Vực yêu cầu kế hoạch cái gì? Rõ ràng chính là kéo dài thời gian, không hề có hùng tâm tráng trí cùng dã tâm. Mà Lâm Thành lại tiếp tục bế quan tu luyện, hắn một chút đều không vội. Có thể kéo dài bao lâu thì bao lâu, dù sao không thể xuất binh nhanh như vậy. Bang, ra một tiếng, trong phòng riêng của Bác Kiếm Kim Bạt, nó đầy mặt phẫn nộ, một bàn tay chụp xuống trên bàn gỗ. Chiếc bàn nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành một đống gỗ vụn. Phục Cương đáng chết này, lại còn muốn kéo dài thời gian 1 tháng. Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt phẫn nộ quát khẽ. Bác Kiếm tiền bối, và nhân hắn thật sự có kế hoạch thì sao? Phục Cương này rất thông minh, không thể nhìn theo lẽ thường. Khương Thi Kim Bạt hậu kỳ mở miệng nói. Khống chế Đông Tiểu Vực yêu cầu kế hoạch cái gì? Bằng vào thế lực hiện giờ của Tề Thiên Minh, còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Một Kim Bạt hậu kỳ khác mở miệng nói. Gia hỏa này chính là cùng Bác Kiếm Kim Bạt tới chi viện cho Lâm Thành, tên là Phệ Mộng Kim Bạt. Mà tên Kim Bạt phía trước liền đi theo Lâm Thành cùng nhau chiến đấu kia lại là Huyết Vụ Kim Bạt. Bọn chúng tuy rằng đều là Kim Bạt hậu kỳ, nhưng đối mặt Bác Kiếm Kim Bạt cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Giữa cuộc Bác Kiếm mạnh hơn so với bọn chúng, hơn nữa còn là hộ vệ bên người của Diệu Quang Kim Bạt, địa vị cùng với thường lực đều ở phía trên bọn chúng. Bác Kiếm Kim Bạt cùng bá gá Kim Bạt khác, tổng cộng 4 gá, ở trong tộc Cương Thi đều là thanh danh vang dội dị thường. Ai cũng đều biết ở bên người Diệu Quang Kim Bạt là có tứ đại Kim Bạt Đông Tây Nam Bắc bảo hộ. Đổi làm ngày thường, Huyết Vụ Kim Bạt cùng với Phệ Mộng Kim Bạt liền đến từ cách nhìn thấy Bác Kiếm Kim Bạt đều không có. Tuy rằng chỉ là hộ vệ, nhưng cũng phải xem là hộ vệ ai. Thật giống như một số người còn không sống được dễ chịu bằng chó. Giống như cũng đúng vậy. Huyết Vụ Kim Bạt không khỏi mở miệng nói. Ngày mai ta sẽ đi thúc giục hắn một chút, gây áp lực cho hắn. Cũng không tin hắn không xuất binh. Phệ Mộng Kim Bạt đầy mặt âm trầm nói. Có thể, bất quá ngươi đừng đắc tội với hắn. Hiện tại chúng ta còn cần hắn, bề ngoài vẫn là phải cần thiết tôn kính. Rốt cuộc hắn là Phục Cương mà Diệu Quang Kim Bạt nhìn chúng. Bác Kiếm Kim Bạt gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc cảnh cáo một tiếng. Nó thật đúng là sợ Phệ Mộng Kim Bạt đắc tội với Lâm Thành. Hiện tại còn không phải thời điểm cùng với Lâm Thành sẽ rách ra mặt. Hơn nữa Lâm Thành là Diệu Quang Kim Bạt khâm điểm. Đắc tội Lâm Thành chính là đắc tội Diệu Quang. Đến lúc đó, nếu Diệu Quang tức giận, lửa giận không phải bọn chúng có thể thừa nhận. Bác Kiếm tiền bối yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Phệ Mộng Kim Bạt cho Bác Kiếm một ánh mắt yên tâm. Được rồi, các người lui ra ngoài. Mặt khác là người tới dọn dẹp phòng một chút. Bác kiếm nhàn nhạt gật đầu. Sau khi chụp vỡ một cái bàn, nó cảm thấy tâm tình của mình khá hơn nhiều, không có buồn bực giống như phía trước. Buồn bực thì buồn bực, lần sau thấy Lâm Thành nó vẫn phải tươi cười. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Thành bị Diệu Quang Kim Bạt nhìn trúng. Lúc này, huyết trang Diệu Quang đã bắt đầu lập phân bộ huyết trang ở Huyền Vũ Thành. Động tác của huyết trang cũng thực mau. Lúc này mới vừa đánh hạ Huyền Vũ Thành không lâu, liền bắt đầu thành lập phân bộ tại đây. Có huyết trang, Huyền Vũ Thành khẳng định có thể càng thêm lớn mạnh, nhanh chóng tiến vào quỹ đạo phát triển. Mà Thi Vương mang theo một đám cường thi chiêu binh mãi mã. Hiện tại Tề Thiên Minh có nhu cầu cấp bách để mở rộng thế lực của chính mình, số lượng đại quân nghiêm trọng không đủ. Huyền Vũ Môn trước kia có hơn 10 triệu đại quân. Hiện tại Tề Thiên Thành lợi hại hơn so với Huyền Vũ Môn, muốn tấn công toàn bộ nơi phía tây cằn cỗi, ít nhất yêu cầu vài trăm triệu đại quân. Bởi vậy có thể thấy được nơi phía tây cằn cỗi rộng lớn bao nhiêu. Liền chỉ cần nói tới nơi phía tây cằn cỗi liền lớn hơn so với địa cầu, huống chi còn có 3 phương hướng khác. Hơn nữa đây chỉ là địa bàn của tộc Cương Thi, ngoài ra còn có yêu tộc, nhân tộc, linh tộc, ma tộc, vân vân. Bí cảnh bám vào trên địa cầu lại lớn hơn so với địa cầu rất nhiều, việc này cũng thập phần hiếm thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở thời điểm buổi sáng ngày hôm sau, Phệ Mộng Kim Bạt đi vào cửa phòng của Lâm Thành, gõ gõ cửa, cửa tự động mở ra. Ngay sau đó, nó liền nhìn thấy Lâm Thành ngồi ở bên trong tu luyện. Nhìn thấy Lâm Thành không có ý tứ đứng dậy nghênh đón nó chút nào, da mặt căng ra, bất quá thực mau liền khôi phục lại. Minh chủ đại nhân, thuộc hạ có điều bẩm báo. Phệ Mộng Kim Bạt hơi hơi khom lưng, biểu tình nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không có biện pháp, Lâm Thành là minh chủ, bọn chúng chỉ là thủ hạ. Ngay cả Bắc Kiếm Kim Bạt đều làm Lâm Thành gọi nó là Bắc Kiếm, huống chi là nó. Nếu có việc gì trực tiếp tìm Thi Vương, hiện tại ta đang ở đây hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Đôi mắt của Lâm Thành đều không có mở ra một chút, đầy mặt đạm nhiên. Phệ Mộng Kim Bạt không có đi, tiếp theo mở miệng nói. Liêu Thủy Kim Bạt phái người tấn công chúng ta, hiện tại đã nguy cấp. Việc này ta đã biết, ngươi làm Thi Vương xử lý đi, nó biết làm như thế nào. Không phải, Liêu Thủy Kim Bạt đã phái người tấn công đến dưới thành, minh chủ ngài không chuẩn bị phái binh đi ra ngoài nghênh chiến hay sao? Phải Mộng Kim Bạt có chút sửng sốt hỏi. Mẹ nó, phụ cương này trong lòng nghĩ như thế nào? Diệu Quang Kim Bạt vì sao sẽ nhìn chúng nó? Liêu Thủy Kim Bạt cũng chỉ cùng Huyền Vũ Môn hợp tác, hiện giờ Huyền Vũ Môn đã bị diệt, bọn chúng lấy đại quân từ nơi nào tấn công chúng ta? Cho dù có, cũng là cường giả Kim Bạt tới, những người đó các người đi đối phó là được rồi, ta đi ra ngoài cũng vô dụng, ta mới chỉ là phụ cương sơ kỳ, không có khả năng hỗ trợ các người. Gia hỏa này thật sự cho rằng hắn là kẻ ngốc hay sao? Vì làm hắn xuất binh vậy mà đều bắt đầu gạt người. Gạt người cũng cẩn thận ngẫm lại xem đi, nói dối hoang đường đến cực điểm như vậy cũng chỉ có thể lừa đứa trẻ 3 tuổi. Bất quá là thời điểm xuất binh, lại tiếp tục kéo dài như vậy, Diệu Quang Kim Bạt hẳn là chờ không được. Về phần phía trước nói muộn nhất 1 tháng, khẳng định không có khả năng 1 tháng sau xuất binh. Đến lúc đó Diệu Quang khẳng định sẽ làm cho Bắc Kiếm đem hắn giết chết, sau đó một lần nữa tuyển chọn một minh chủ hoặc là thành chủ mới ra tới. Hôm nay xuất binh là không có khả năng, chỉ có thể chờ ngày mai xuất binh, chờ hoàn toàn khống chế Đông Tiểu Vực, đến lúc đó còn có thể kéo dài thêm thời gian mấy ngày. Minh chủ, nếu ngài không xuất binh, Diệu Quang Kim Bạt sẽ có ý kiến, như thế này đều đã hơn 1 tuần. Phệ Mộng Kim Bạt cau mày nói. Nó phát hiện không có một chút biện pháp nào làm gì được Lâm Thành, dầu muối không ăn, chỉ có thể dùng Diệu Quang uy hiếp Lâm Thành một chút. Được rồi, ngươi đi nói cho Bắc Kiếm ngày mai xuất binh. Vì làm ta xuất binh vậy mà bắt đầu gạt ta. Nếu ngươi không phải cường giả Kim Bản hậu kỳ, phía trước lại có công cứu viện, ta đã đem ngươi giết chết. Phải Mộng Kim Bản thập phần vô ngữ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành hận đến ngứa răng. Phục cương đáng chết này ỷ vào bị Diệu Quang nhìn trúng, vậy mà không đem nó để vào trong mắt chút nào. Đổi làm trước kia, có Phục Cương dám nói chuyện cùng nó như vậy, đã sớm bị nó một cái tát chụp chết. Phệ Mộng Kim Bạt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Là thuộc hạ đáng chết, nếu không có việc gì, thuộc hạ xin cáo lui. Được rồi. Lâm Thành phất phất tay, sau đó đối với đồ vật quái dị nói. Ngươi đi theo nó, ta sợ gia hỏa này âm thầm ra tay đối với ta. Đồ vật quái dị kêu lên một tiếng, sau đó đuổi theo Phệ Mộng Kim Bạt. Không có biện pháp, Lâm Thành không thể không đề phòng. Rốt cuộc đây là một con Kim Bạt hậu kỳ, cho hắn trở thành bạt thì tốt rồi, mặc kệ thuộc tính là bạt gì, chỉ cần là bạt, hắn đều không sợ những kim bạt đó, cũng có thực lực cùng với năm thế lực lớn chống lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành đứng dậy, đi đến đại điện của phủ thành chủ. Hắn chuẩn bị làm thi vương lấy cho hắn máu tươi. Một thành trì to như vậy cũng không tin không có đủ nhiều máu tươi. Chỉ có máu tươi mới có thể đột phá cảnh giới. Dừng lại ở phục cương sơ kỳ cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm đột phá đến phục cương trung kỳ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.